Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 131. Giáng lâm U Minh, Nghĩa Trang, như nguyên bản quỹ đạo, cửu thúc, mấy người tứ mục cùng Nhậm Lão Thái gia đấu thành một đoàn. Khác biệt chính là có thêm một cái Nhậm Lão gia nằm trên đất đạp mắt chen chân vào. Diệp Chân ôm ấp tiểu hồ ly, một cước đem đại môn đạp ra, tấm ván gỗ bay loạn, một vệt kim quang phù triện hóa cầu vồng bay, dán ở bị đánh đến nổi điên Nhậm Lão Thái gia mi tâm. Đánh, đạo phù này triện ở trong tay Diệp Chân lại như cùng cự thạch, trực tiếp đem Nhậm Lão Thái gia đập hãm sâu sàn nhà. Mọi người quay đầu nhìn lại, có được đều sắc mặt vui mừng. Trên cửu thúc trước hai bước, đang chờ nói cái gì, lại chú ý tới trong ngực Diệp Chân tiểu hồ ly. Cửu thúc nghi ngờ, đây là liên quan tới tiểu hồ ly. Cửu thúc vẫn luôn biết đến, hắn tin tưởng Diệp Chân có thể xử lý tốt, chẳng qua là trước mắt tiểu hồ ly này có chút cổ quái. Một bên tứ mục đạo trưởng gặp khách người ngã đầy đất, liên tâm đau cũng không kịp. Thở hổn hển nói, lắm điều cái gì, trấn ma phù chỉ có thể trấn áp nhất thời, cương thi trong cơ thể oán giận cực sâu, cái này hoàn thành tinh, không có, suy, tứ mục đạo trưởng còn chưa có nói xong, một thanh kiếm khí màu vàng tụ thành không thanh trường kiếm liền thay trấn ma phù, đem đầu Nhậm Lão Thái gia găm trên mặt đất, thân thể Nhậm Lão Thái gia bỗng nhiên lắc một cái. Tứ mục đạo trưởng trái tim cũng theo run lên một cái. Nhưng tiếp xuống, lại là mười mấy chuôi kiếm khí màu vàng đem Nhậm Lão Thái gia đâm thành Huyền Nguyệt Hồ đại trưởng. Lão bộ dáng, kiếm khí nhập thể, oán giận theo lỗ hổng cực nhanh dâng trào, nhưng chớp mắt lại bị không chuôi ánh sáng vàng trường kiếm hấp thu. Không nhìn trong tràng, Diệp Chân đem tiểu hồ ly đặt lên giường. Thẳng đến lúc này, cửu thúc rốt cuộc nhìn thấu chỗ không đúng, hồ yêu này có phách không hồn. Diệp Chân sau khi xuất hiện, Nhậm Đình Đình liền chú ý đến Diệp Chân. Chờ đợi thấy được bị Diệp Chân ôm vào trong ngực tiểu hồ ly, lại là bỗng nhiên biến sắc. Phương tâm lấp kín tàm hình uế cảm giác, lúc này tạm biệt lá trong chân nhãn hình như chỉ có tiểu hồ ly. Cuối cùng vẫn nhịn không được bu lại, nói: biểu ca, nàng là ai? Diệp Chân không có trả lời, tiến lên mấy bước, đem linh bên trên dẫn hồn đèn đặt tại lòng bàn tay, ánh mắt nhìn về phía cửu thúc, sắc mặt trang nghiêm, nói: sư phụ, giúp ta bảo vệ cẩn thận tiểu hồ ly. Thu sinh xoa ngực đau buốt, ngực nhìn trên giường tiểu hồ ly lập tức thuận lợi mắt lom lom. Nguyên bản Nhậm Đình Đình dung mạo trong lòng hắn thuận lợi kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng lúc này thấy được tiểu hồ ly, mới biết đẹp rốt cuộc là cái gì. Cửu thúc một bàn tay đánh thức thu sinh, mặc dù người cùng yêu căn vốn không có thể ở cùng một chỗ, nhưng cũng được nhìn một chút hồ yêu này là ai mang đến. Nhưng thẳng đến lúc này, cửu thúc mắt nhìn trên giường ngủ say tiểu hồ ly, lại nhìn mắt cực nhanh thi pháp Diệp Chân, đầu còn có chút không quay được đến đây cong, cũng đối diện Diệp Chân, thấy được trong tay Diệp Chân cực nhanh sinh thành trận bàn. Trong đó cái kia giống như đã từng quen biết chú Văn. Ngươi muốn mở ra U Minh? Mở ra U Minh? Trong lòng cửu thúc kinh hãi, một bước tiến lên, muốn đưa tay đánh gãy Diệp Chân thi pháp. Nhưng Diệp Chân thi pháp cực nhanh, nguyên bản cảnh giới thiên sư đều cần thời gian một nén nhang mới có thể kết thành pháp ấn. Thời gian trong nháy mắt, vậy mà tại mình cái này đồ nhi trong tay đến cuối. Nhìn thông u chi trận đã rơi xuống đất, ánh sáng vàng viên trận bên trong, miệng giếng lớn nhỏ vô tận hắc mang, đem ánh nến ánh sáng tất cả đều cắn nuốt. Cửu thúc đưa tay ngăn lại Diệp Chân, trầm giọng nói, chân nhi không thể. Tứ mục nói tiếp, sắc mặt nói với giọng trịnh trọng, sư điệt không nên làm ẩu. Diêm Vương mất tích, tiểu quỷ đương đạo, ta nghe đạo hữu khác nói địa phủ Diêm Quân bế quan. Một quỷ tướng xưng hùng, tự xưng Cửu U Quỷ Vương, thủ hạ quỷ binh đếm không hết, lão tử chém chính là quỷ vương. Nhưng tứ mục còn chưa có nói xong, Diệp Chân thuận lợi nhảy lên nhảy vào U Minh, cửa vào trong nháy mắt khép kín, trận pháp cũng phai nhạt xuống. Tứ mục trừng mắt nhìn, vuốt vuốt lỗ mũi đỏ bừng, há to miệng, ta, tên oát con này vừa rồi nói cái gì? Cửu thúc vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu, nói, nghe Chân Nhi ý tứ, tiểu tử này hồ yêu bốn hồn, sợ là lại cái kia trong tay U Minh Quỷ Vương. Phiền toái, cửu thúc ánh mắt nhìn về phía nằm ở trên giường tiểu hồ ly. Thở dài, tứ mục đạo trưởng bạo phát nói, ta nói chính là U Minh Quỷ Vương sao? Ta nói chính là tiểu tử này vậy mà tại sư thúc của hắn trước mặt tự xưng lão tử. Ngươi nói cái gì? Chợt, tứ mục đạo trưởng kịp phản ứng, bắt lấy cánh tay cửu thúc, mở to hai mắt nhìn, nói, tiểu tử này muốn đi làm U Minh Quỷ Vương. Dứt lời, tứ mục đạo trưởng trong miệng một bên hô hào song song, một bên bốn phía đảo quanh, bầu không khí có chút ngưng trọng. Thu Sinh rất không quen, lặng lẽ đi tới bên người cửu thúc, nhỏ giọng nói, sư phụ, người không phải chỉ có ba hồn, còn có U Minh Quỷ Vương rất lợi hại phải không? Tay phải cửu thúc giơ lên lại rơi xuống, người xác thực chỉ có ba hồn. Nhưng nàng là hồ yêu, hơn nữa còn không phải hồ yêu bình thường, trừ thiên địa mạng ra, còn có yêu hồn, cái gì? Nàng là hồ ly tinh, trừ cửu thúc cùng tứ mục cùng còn nằm trên đất trừng mắt nhậm phát. Những người khác tất cả đều kêu lên sợ hãi. Thu Sinh bình thường trở lại, hóa ra hồ ly tinh. Khó trách xinh đẹp như vậy. Ai? Tứ mục đạo trưởng thở dài, vẻ mặt chán nản nói, chúng ta mạch này, đời kế tiếp tất cả đều là chút ít củi mục, thật vất vả ra cái yêu tài. Bây giờ lại mình chạy tới chịu chết. Tiểu tử này đầu óc có bị bệnh không? Nguyên bản nghe được tứ mục đạo trưởng nói mình là củi mục, văn tài đã thành thói quen. Thu Sinh nhưng trong lòng không phục, nhưng miệng cũng không mở ra. Thuận lợi thấy được tứ mục đạo trưởng đem mình coi như chân bảo khách hàng một cước đạp thành cung. Đi, Diệp Chân nhìn bốn phía, ánh mắt thong thả trầm ổn. Đập vào mắt một bộ cát vàng đại mạc cảnh, cùng vốn là muốn giống bên trong cái kia âm trầm kinh khủng địa ngục chi sắc một trời một vực. Ngẩng đầu nhìn trời, không ngày nào không trăng, lại có một không biết phòng chừng là có bao nhiêu xanh biếc vòng tròn. Mắt trần có thể thấy, vô số huỳnh lục quang điểm từ vòng tròn rơi xuống, nhắm hai mắt, một cỗ vô hình chi thế trong nháy mắt cuồng bạo đi. Khơi dậy cát vàng đầy trời, hít thở công phu, Diệp Chân mở ra hai mắt, chi tâm kiếm lần đầu tiên ở thế giới này vào tay. Ông, chi tâm kiếm minh, theo lại bị Diệp Chân ôm vào trong ngực, kính rách ra văn lóe lên một cái biến mất, chờ đợi Diệp Chân lần nữa hiện thân, thuận lợi đến một núi lớn dưới chân, ngẩng đầu nhìn lên, ở giữa chỗ, đỏ chót ánh sáng cực độ chói mắt. Nghĩ nghĩ lại, còn có kèn thanh âm truyền đến, có thể thổi ra, như vậy cay tai kèn, thật là quỷ tài, kính rách ra văn lóe lên, Diệp Chân thuận lợi xuất hiện ở hồng quang chỗ, trước mặt, một tòa tường cao đại môn, đỏ bừng đèn lồng treo trên cao hai bên, ngoài cửa lớn không ít ôm bình rượu ra hỏa hình như đã nhận ra cái gì, biểu lộ cùng động tác trong nháy mắt đọng lại. Từng cái có được đều chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Chân. Tái nhợt như tuyết biểu hiện trên mặt quái gì, giống như kinh ngạc, giống như khát vọng nhưng chính là không có quỷ nói chuyện. Chỉ có hiện tài ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Cũng đi theo Diệp Chân bước chân rời, đại viện bên trong, chí ít 500 bàn tiệc rượu mở rộng, vô số người khoác phá giáp. vũ khí ném đi đầy đất ra hỏa. La là ói om sòm, đấu rượu reo hò, cũng rất náo nhiệt. Sân khấu kịch phía trên, mười mấy diễm quỷ quần áo lụa mỏng, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, chẳng qua là mặt thái bạch chút ít, giống như là lau bột mì. Chợt, một cái hoành tụ sợ là đều có bảy thước quái vật khổng lồ đứng dậy. Âm thanh trầm thấp như trống, bưng lên một người đầu lớn nhỏ bát rượu, hướng trên đài cao một mặt sắc âm nhu người đàn ông nói. Các huynh đệ, hôm nay vua ta đám cưới, phì long ta trước kính là hơn. Dứt lời, thuận lợi đem xanh biếc rượu dịch uống một hơi cạn sạch. U Minh Quỷ Vương bộ dáng chẳng những không có chút nào bá khí, còn mang theo một cỗ khí âm nhu. Nghe được thủ hạ mình lớn nhất đem mà nói, khóe miệng lập tức khảm bên trên mỉm cười. Chẳng qua cái này không cười còn tốt, nụ cười này âm nhu chi sắc lại là càng cao hơn. Hừ, tiểu hồ ly người khoác khăn quàng vai, đầu đội mũ phượng, nhưng có vẻ như bị giam cầm, lại là ngồi ngay ngắn bên người U Minh Quỷ Vương không thể nhúc nhích. Miệng nhỏ hừ nhẹ, sát khí tràn đầy nói, bổn công chúa liền là chết, cũng sẽ không gả cho ngươi đầu này con cóc, khuyên ngươi vẫn là nhanh lên đem bổn công chúa thả, bằng không, đợi Diệp ca ta ca tới, một tấm phù có thể muốn ngươi cóc mạng. Âm nhu người đàn ông sắc mặt lạnh lùng, không chỉ là U Minh Quỷ Vương, nghe được tiểu hồ ly mà nói, toàn trường tất cả quỷ binh tất cả đều yên tĩnh trở lại. Ngay cả kèn ca múa cũng như thế, bản vương khiến ngừng sao? U Minh Quỷ Vương âm nhu ánh mắt quét thuận lợi toàn trường. Quỷ binh hình như cực độ e sợ quỷ vương, trong sân lần nữa náo nhiệt lên. Quay đầu nhìn về phía tiểu hồ ly, quỷ vương nữ tử bình thường vân vê lọn tóc, sẽ dùng phù. Liền vì đạo sĩ, phu nhân cảm thấy bây giờ còn có đạo sĩ dám vào cửu u. Đánh, cửa đá vỡ vụn, Diệp Chân ôm kiếm mà vào, mặt lộ vẻ khinh thường, lạnh nhạt nói, chỉ cần có phiếu đề cử, Diệp mỗ cái nào cũng dám đi. P.S. khụ khụ. Hôm nay chuyện nhiều lắm, cho đến tận này, liền viết hai chương này, chương 3, bây giờ còn đang viết, cho nên, các huynh đệ xem hết nhanh tắm một cái ngủ đi, viết xong chương sau đoán chừng đã rất muộn, ban ngày một chương này lại đổi mới, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.